Xuân Đức nịnh nọt nói. Khuôn mặt đang tức giận của lão hệ lập tức giãn ra. Nhắm một mắt, ngẩng cái mặt lên đảo. Cũng không quá ngu, vẫn còn đào tạo được. Biết điều vậy từ trước có phải tốt không? Làm gì cứ để ta cáu lên. Anh em một nhà, tính toán gì? Có phải ngươi vẫn còn năng lượng dự trữ phải không? Xuân Đức dò hỏi, vẫn còn một ít, ngươi muốn làm gì? Xuân Đức xoa xoa hai bàn tay đảo. Bạn tốt, ngươi giúp ta trọng sinh Vũ Y đi. Ta sẽ nhanh chóng tìm kiếm năng lượng mà ngươi cần về cho. Lão hệ nheo nheo mắt, cuối cùng thở dài đảo. Ta tin ngươi lần này nữa thôi đấy. Chứ không lúc một ngươi lại léo nhéo. Ngươi thì cái gì cũng tốt. Trừ một cái đó là quá lười biếng ra. Lần này giúp ngươi cũng là hết sức của ta rồi. Nếu mà còn không có năng lượng lần sau nếu có ai bị sao thì có muốn cứu cũng không được. Năng lượng cũng không phải nói có là có. Thôi ngươi biến ra ngoài làm việc của mình. Còn ta sẽ giúp ngươi lo việc Vũ Y. Xuân Đức ôm lão hệ một cái thắm thiết đảo. Ngươi thật tốt ca ca. Cứ tin tưởng ở anh. Ta thương ngươi nhất luôn. Lão hệ đẩy hắn ra mà khinh bỉ đảo. Dẹp mấy lời ghê tởm đó đi. Được ngươi thương thì cái xương cũng không còn. Nên ta không cần. Mà ngươi rông dài quá có ra ngoài đi làm việc không thì bảo. Chấm. Xuân Đức làm bộ sợ hãi đảo. Đi ngay và luôn đây. Gặp lại sau nhé hì hì. Nói xong câu cuối thì Xuân Đức cũng thu thần hồn về. Trong không gian còn mình lão hệ. Nhìn về phía trên cao. Không biết nghĩ cái gì lão hệ bỗng nhiên lắc đầu. Rồi lại mỉm cười. Mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào. Cách chương.